ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1247, không muốn giết chân võ công chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Quy đạo tổ cùng Viêm Liệt đạo tổ chém giết, thực lực của hai bên không sai biệt lắm, cho nên ngắn thời gian căn bản khó mà phân ra thắng bại. Rất nhanh, Thiên Đế Cung biết được Huyền Quy đạo tổ bị chặn lại, lập tức lại phái ra vị thứ hai vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Thiên Không Công Chủ, anh nợ em một câu yêu thương. Có thể Thiên Không Công Chủ cũng ở nửa đường bị chặn lại, xuất thủ là Hắc Phong Sơn Trăng Khuyết đạo tổ, cũng là một vị vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Từng vị vạn vật cảnh nửa bước vực tổ xuất hiện, đưa tới sóng to gió lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều đạo tổ lúc này mới hiểu huyền hư viễn cổ giới nguyên lai có nhiều như vậy so Kim Ô Công Chủ còn muốn cường đại vạn vật cảnh nửa bước vực tổ, từng cái 10 điểm chấn kinh. Nhưng bọn hắn không dám nhúng tay dạng này đại chiến, chỉ có thể âm thầm nhìn trộm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là Thiên Đế Cung cùng Hắc Phong Sơn một lần đọ sức, ai thua ai thắng không tốt lắm nói. Thiên Đế Cung, anh nợ em một câu yêu thương. Kim Ô Công Chủ nói. Long Ảnh Công Chủ, Hắc Phong Sơn vạn vật cảnh nửa bước vực tổ xuất động, chúng ta vạn vật cảnh nửa bước vực tổ không nhất định so đối phương nhiều. Cho dù lại phái vạn vật cảnh nửa bước vực tổ, đoán chừng cũng chỉ là bại lộ thực lực thôi. Ta minh bạch, anh nợ em một câu yêu thương. Long Ảnh Công Chủ khẽ nói. Lúc này, hắn đi ra Thiên Đế Cung, tiến về cấm kỵ hư không giới giải cứu Thanh Long Công Chủ bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Long Ảnh Công Chủ, chúng ta trò chuyện chút đi. Một vị nửa bước vực tổ ngăn cản Long Ảnh Công Chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cút, Long Ảnh Công Chủ quát lạnh một tiếng, thân hóa cấm kỵ chi long, hiện ra vô cùng đáng sợ lực công kích xông về đối phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Như là bình thường nửa bước vực tổ đối mặt cái này một cấm kỵ đạo thuật trực tiếp liền sẽ bị miểu sát thành hư vô, liền xem như vạn vật cảnh nửa bước vực tổ cũng khó có thể chống đỡ được một chiêu này. Nhưng mà, người kia lại hết sức bình tĩnh đến thi triển một môn phòng ngự cấm kỵ đạo thuật hóa thành một đạo lồng ánh sáng chặn Long Ảnh Công Chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng ầm vang, lần đụng chạm này, Long Ảnh Công Chủ bay rớt ra ngoài, mà tên kia nửa bước vực tổ lại hết sức lạnh nhạt, phảng phất không có nhận cái gì xung kích đồng dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Quy nhất cảnh nửa bước vực tổ. Người đến cùng là ai? Long Ảnh Công Chủ thần sắc kịch biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn một mực suy đoán Hắc Phong Sơn có được quy nhất cảnh nửa bước vực tổ, có thể từ đầu đến cuối không dám xác định thôi. Nhưng hôm nay, Hắc Phong Sơn quả nhiên phái ra quy nhất cảnh nửa bước vực tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính thức giới thiệu một cái, ta là Hắc Phong Sơn Phong Sơn Sơn Chủ. Phong Sơn Sơn Chủ mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong Sơn Sơn Chủ, ta vẫn cho là Hắc Phong Sơn Sơn Chủ là truyền thuyết, không nghĩ tới vậy mà thật tồn tại. Ngươi thật là có thể ẩn tàng, liền Hạo Hải vực tổ cũng không biết rõ ngươi tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Ảnh Công Chủ âm thanh lạnh lùng nói. Hắn rất hiếu kỳ, Phong Sơn Sơn Chủ là thế nào làm được ẩn tàng lực lượng nhiều như vậy, dù sao Hạo Hải vực giới trước đây cũng tại Hạo Hải vực tổ trong khống chế, có thể dò xét hết thảy địa phương, nhưng không có dò xét đến Hắc Phong Sơn tổng bộ, thực tế rất để cho người ta khó hiểu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạo Hải vực giới cũng không phải Hạo Hải vực tổ sáng tạo ra vực giới, hắn chỉ là kế thừa Hạo Hải vực giới, nghiêm chỉnh mà nói chỉ là nửa cái giới chủ thôi, cho nên không có khả năng dò xét đến tất cả địa phương, nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn muốn ẩn tàng tự nhiên không khó. Phong Sơn Sơn Chủ nói, anh nợ em một câu yêu thương. Long Ảnh Công Chủ biết được thực lực của mình cũng không như Phong Sơn Sơn Chủ, muốn theo Phong Sơn Sơn Chủ quá khứ có điểm khó khăn. Phong Sơn Sơn Chủ, lần này là nhóm chúng ta Thiên Đế Cung đối lý, có thể nhóm chúng ta Thiên Đế Cung đã vẫn lạc một vị công chủ, như vậy tính toán như thế nào? Ta đem Thanh Long Công Chủ bọn hắn mang về, ngươi đem Vạn Pháp Đạo Tổ mang đi, như vậy mọi người cũng tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Long Ảnh Công Chủ đề nghị. Không có ý thức ta không đồng ý, Phong Sơn Sơn Chủ nói. Các ngươi Thiên Đế Cung tùy ý chặn giết nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn vô địch đạo tổ, mà lại vô địch đạo tổ đối với các ngươi ngũ đại nửa bước vực tổ, cũng không tính toán ức hiếp các ngươi, mà là các ngươi ức hiếp nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn, nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn cũng không nói gì, ngươi có tư cách gì nói tính toán. Anh nợ em một câu yêu thương. Phong Sơn Sơn Chủ, ngươi làm thật muốn khai chiến hay sao? Nhóm chúng ta Thiên Đế Cung dù sao cũng là truyền thuyết cấp thế lực. Nếu là nhóm chúng ta vận dụng Hạo Hải vực tổ lưu lại át chủ bài, diệt đi các ngươi Hắc Phong Sơn không khó. Long Ảnh công chủ uy hiếp nói. Ha ha ha, diệt đi nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn, liền xem như các ngươi Hạo Hải vực tổ trước đây cũng không dám diệt nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn, ngươi dựa vào cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Phong Sơn Sơn chủ cười lạnh nói. Long Ảnh công chủ khó thở, Phong Sơn Sơn chủ đơn giản không đem bọn hắn Thiên Đế cung để vào mắt, uy hiếp đều không dùng chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Một bên khác, Diệp Thiên Như cũ tại cùng Thanh Long công chủ, Chân Võ công chủ, Chu Tước công chủ cùng Tinh Không công chủ chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Tinh Không công chủ đã trọng thương ngã gục, ý đồ đào tẩu, nhưng không có chạy đi, bị Diệp Thiên một kích lại một kích xuyên qua thân thể. Cuối cùng Tinh Không công chủ bị một cái đại thành cấp hắc ám cực đạo mâu đính tại hư không bên trong, triệt để vẫn lạc mà chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo Tinh Không công chủ vẫn lạc, Thanh Long công chủ, Chân Võ công chủ cùng Chu Tước công chủ hoàn toàn không phải là đối thủ. Lần này, Diệp Thiên nhằm vào chính là Chân Võ công chủ, bởi vì Thanh Long công chủ thực lực mạnh nhất, muốn giết Thanh Long công chủ có hơi phiền toái, mà Chu Tước công chủ sức hồi phục nhanh, bảo mệnh năng lực cường đại, chỉ có Chân Võ công chủ dễ giết nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Thổi phù một tiếng, Chân Võ công chủ thân thể bị xuyên thủng, lập tức liền bị đả thương nặng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại một kích xuống dưới, Chân Võ công chủ bị đánh bay, toàn thân rạn nứt, ở vào 10 điểm nghiêm trọng trạng thái trọng thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại Diệp Thiên chuẩn bị công kích lần nữa Chân Võ công chủ thời điểm, một thanh âm truyền vào Diệp Thiên trong linh hồn. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp đại ca, không muốn giết Chân Võ công chủ. Nghe được thanh âm này, Diệp Thiên biết được thân phận của đối phương, rõ ràng là Âu Dương Cửu Nhi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, hắn cũng có chút hiểu rõ. Thế là, hắn bắt đầu công kích Chu Tước công chủ cùng Chân Võ công chủ, ngẫu nhiên cũng công kích Chân Võ công chủ, nhưng chính là không giết Chân Võ công chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc đó, hắn đưa tin cho Hắc Phong Sơn nửa bước vực tổ nhóm, nhường Hắc Phong Sơn cùng Thiên Đế cung đàm phán, yêu cầu một chút chỗ tốt, hắn liền không sát Thiên Đế cung công chủ nhóm. Anh nợ em một câu yêu thương. To Long Ảnh công chủ, các ngươi Thiên Đế cung tại cấm kỵ hư không giới còn có 3 tên công chủ, nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn cũng không muốn giết rơi các ngươi quá hơn nửa bước vực tổ. Như vậy đi, các ngươi Thiên Đế cung đánh đổi một số thứ, ta liền để Vạn Pháp đạo tổ ly khai, như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Phong Sơn Sơn chủ đề nghị. Có thể, anh nợ em một câu yêu thương. Long Ảnh công chủ đồng ý, hắn biết rõ Thanh Long công chủ tình cảnh của bọn hắn, thật sự là quá nguy hiểm, nếu là không đáp ứng, chỉ sợ còn có thể lại vẫn lạc một vị công chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. 30 khối ám dược đại bằng ưng lân phiến, 10 phương huyết dịch cùng 30 khối xương cốt, lại thêm 10 cái cấm kỵ chí bảo, như thế nào? Phong Sơn Sơn chủ đề nghị. Anh nợ em một câu yêu thương. Người đây là tại ăn cướp. Long Ảnh cung, vương, chủ giận dữ, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này cũng không tính toán ăn cướp, trước đây các ngươi Thiên Đế cung cũng thu hoạch rất nhiều, những này bồi thường cũng không tính cái gì. Nếu như trước đây nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn toàn lực ứng phó, các ngươi Thiên Đế cung một điểm chỗ tốt cũng không vớt được, bây giờ muốn điểm ấy đồ vật ngươi cũng không bỏ được. Phong Sơn Sơn chủ cười nói, anh nợ em một câu yêu thương. Long Ảnh công chủ mặc dù trước đây không có tham dự, nhưng cũng hiểu biết Phong Sơn Sơn chủ nói rất đúng, nếu như trước đây Phong Sơn Sơn chủ xuất thủ Thiên Đế cung căn bản không tranh nổi. Tốt à, ta đồng ý, anh nợ em một câu yêu thương. Long Ảnh công chủ cắn răng nói. Lúc này, hắn lấy ra những bảo vật này giao cho Phong Sơn Sơn chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Phong Sơn Sơn chủ cũng làm cho cái khác nửa bước vực tổ thông chi Vạn Vật đạo tổ Diệp Thiên, nhường Diệp Thiên thu tay lại A cung. Ha ha ha, Thanh Long công chủ, lần này liền tha các ngươi, nếu như các ngươi lần sau lại tập kích ta, vậy liền không có vận khí tốt như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cười to nói. Chợt hắn trốn vào hư không, biến mất không thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.